Vạn cổ ma tôn, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 425, dù sao sát sinh ý cảnh trên cơ thể của Can Anh Túc cũng chưa hoàn thiện. Mà bây giờ lôi long chi lực trên cơ thể lôi long chỉ có thể đánh thức một phần năng lực trong cơ thể của cô gái này. Nhưng làm thế nào để kích hoạt? Có thể được kích hoạt hay không? Nguyên tố lửa nói rằng không biết. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Tiêu đã nghĩ ra một giải pháp như vậy. Còn việc có thành công hay không, đó là do số phận. Bùm bùm bùm, con dấu vàng đang sắp sụp đổ dưới lôi kiếp điên cuồng. Lâm Tiêu không còn do dự nữa. Tâm niệm vừa động, hắn điều khiển sát sinh ý cảnh của chính mình. Điều khiển năng lượng sát sinh lớn hơn trong cơ thể Can Anh Túc để tạo ra một hình dạng tổ hợp kỳ lạ. Nàng ta có thể cảm nhận được sự thay đổi của năng lượng sát sinh trong cơ thể mình. Điều này càng khiến nàng ta càng thấy khó hiểu hơn. Tại sao năng lượng sát sinh lại công động thành từng vòng, từng hàng, từng cụm? Lâm Tiêu đang làm gì vậy? Không biết đã bao lâu trôi qua. Thấy rằng con dấu vàng sắp bị lôi kiếp chi lực tấn công dữ dội phá vỡ, cuối cùng Lâm Tiêu cũng lên tiếng. Được rồi, ta muốn đưa một đạo lôi kiếp vào trong. Tiểu ni tử, ngươi hãy tiếp lấy. Lâm Tiêu nhắc nhở. Đến đi. Can Anh Túc cũng háo hức muốn thử. Ý niệm vừa động, Lâm Tiêu mở ra một cái lỗ nhỏ trong con dấu vàng. Bùm bùm, ba đạo lôi kiếp chi lực trong nháy mắt ập tới. Can Anh Túc không chút do dự thúc động một tia xương khí màu máu hút ba đạo lôi kiếp chi lực vào trong cơ thể. Vốn dĩ nghĩ rằng tiếp theo sẽ là một nỗi đau không thể chịu đựng được. Dù có thế nào cũng sẽ phải chịu một chút đau đớn về da thịt và nội tạng. Nhưng điều mà Can Anh Túc không ngờ chính là khi ba đạo lôi kiếp chi lực vào cơ thể và xuyên qua năng lượng sát sinh kỳ lạ do Lâm Tiêu sắp xếp, uy năng mạnh mẽ của lôi kiếp chi lực đột nhiên yếu đi. Nhưng năng lượng cũng không hề giảm, giống như từ tuyệt thế mãnh thú biến thành một con cừu hiền lành. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Can Anh Túc vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải chính mình trải qua loại chuyện này thì nàng ta thật sự không thể tin được. Đại Tiêu Tiêu, tại sao lại trở thành như thế này? Can Anh Túc không khỏi tò mò hỏi. Chuyện này, nói ngươi cũng không hiểu. Trên mặt Lâm Tiêu lộ ra vẻ vui mừng. Thành công rồi, quả nhiên kiếp trước không lừa ta. Cứ nói đi, ta rất thông minh. Can Anh Túc lườm hắn và nói. Nếu học được thứ này, sau này độ kiếp chẳng phải là... He he he, mỗi một đạo lôi kiếp chi lực tương đương với một loại điện áp xoay chiều. Nếu năng lượng sát khí đảo ngược và sắp xếp theo một vòng cung nhất định để tạo thành các cuộn dây bằng nhau, lúc này lôi kiếp chi lực sẽ thông qua sẽ sinh ra một từ trường xoay chiều. Các loại lôi kiếp chi lực hàng loạt khác hoạt động như một cấu trúc điện trở. Cùng một lượng điện trở và cuộn dây xoay chiều có thể tạo thành một cuộn dây. Khi lôi kiếp chi lực đi qua điểm nối tiếp sẽ tạo thành một điện thế cảm ứng. Sau khi cường độ tự thông không thay đổi, cách chương.